Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 518. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uông Văn gật đầu, vì việc này liên quan đến sự an toàn của người dân trong cơ sở khám chữa bệnh, nên ông đặc biệt coi trọng, sợ có thêm những trường hợp như vậy phát sinh. Thẩm vấn xong Đặng Châu Học, Uông Văn tiếp tục thẩm vấn Vương Học Lương. So với Đặng Châu Học, Vương Học Lương cứng đầu hơn nhiều. Dù Uông Văn hỏi thế nào, Vương Học Lương cũng không nói một lời, ngậm chặt miệng, chỉ lặp đi lặp lại nói mình không làm gì cả. Uông Văn cảnh cáo ông ta, cũng khuyên ông ta thành thật khai báo. Vương Học Lương lại vênh váo nói, nếu các người có bằng chứng thì cứ tử hình tôi đi. Phải nói rằng Vương Học Lương rất khôn ngoan, vì ông ta đều sai tiểu quỷ làm việc, nên sẽ không để lại bất cứ chứng cứ nào chỉ hướng về phía ông ta cả. Kỳ Giao Quang thản nhiên liếc nhìn hắn, rồi nói, ông nghĩ rằng chúng tôi không có cách nào xử lý ông sao? Tuy nhiên, Vương Học Lương không trả lời, chỉ nhướng mày, thái độ khiêu khích. Bằng chứng, dù làm cách nào ông ta cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lặp đi lặp lại hai chữ này. Điều khiến Vương Học Lương không ngờ tới là, sau khi ông ta nói xong câu này, Kỳ Giao Quang bỗng nhiên cười. Cô cười cái gì? Vương Học Lương bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Ngay sau đó, Kỳ Giao Quang ngừng cười, cô lấy ra một lá bùa, nhìn về phía Uông Văn. Uông Văn hiểu ý, lập tức tắt máy ghi âm. Giây tiếp theo, Kỳ Giao Quang dán lá bùa lên trán Vương Học Lương. Vương Học Lương sửng sốt, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, định mở miệng quát tháo thì Kỳ Giao Quang đã lên tiếng. Rốt cuộc là ai xúi giục anh làm những chuyện này? Vương Học Lương bổn ý là im lặng không trả lời, nhưng không hiểu sao, miệng ông ta lại không còn nghe theo sự điều khiển của ông ta, chủ động hỏi gì nói nấy. Là một nhóm người, họ nói với tôi, chỉ cần tôi gì? Ế, TC, hát, ế, về con của chính mình, rồi dựa theo những gì họ nói, đem hồn của nó luyện thành quỷ anh, thì mọi mong ước của tôi đều sẽ thành hiện thực. Y thuật của tôi cũng chỉ bình bình thường thường mà thôi, muốn ngồi ở vị trí cao, tôi yêu cầu nó giúp tôi chữa bệnh. Uông Văn trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Còn có thể làm như vậy sao? Đồng thời, ông ta cũng cảm thấy rất hứng thú với thứ Kỳ Giao Quang vừa dán lên trán Vương Học Lương. Nếu có thứ này, sau này thẩm vấn phạm nhân chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nhiều sao? Kỳ Giao Quang nhướng mày, tiếp tục nhìn Vương Học Lương. Nhóm người đó là ai? Cách Trương,